Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280. Tự chui đầu vào giỏ. Một chiếc xe ngựa lái rời Thiên Đấu Thành. Tốc độ xe cực nhanh. Rất rõ ràng là có hết sức chuyện khẩn cấp. Ở thời điểm này sẽ như thế nôn nóng người chỉ có thể là Đường Nguyệt Hoa. Chính như nàng đối Đường Tam nói. Nàng hiện tại không có thời gian lãng phí. Nhất định phải lập tức thông báo đại ca của mình chuyện này. Cho nên nàng đang điều chỉnh tốt chính mình tâm trạng cũng giao phó Đường Tam đi tìm Đường Hạo về. Sau, lập tức liền ra khỏi thành chạy tới Hạo Thiên Tông. Mặc dù nàng chỉ thấy được đối phương vị thứ hai phong hào đấu la. Nhưng là Mặc Mẫn thời điểm ra đi loại kia thái độ lạnh nhạt. Cho người ta một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Lại thêm cái mặt nạ kia nam. Mặc Lâm, cơ hồ là xác định vững chắc hiểu rõ Hạo Thiên Tông rất nhiều chuyện. Tại hiểu rõ Hạo Thiên Tông trước mắt sức chiến đấu dưới tình huống lại như cũ lựa chọn khai chiến. Liền nói rõ đối phương là có nắm chắc tất thắng. Nếu như Đường Nguyệt Hoa không đem chuyện này nói cho Hạo Thiên Tông đám người. Rất có thể ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. 300 dặm đối với đẳng cấp cao hồn sư tới nói có lẽ là tùy tiện chạy hai bước sự tình. Nhưng là đối với người bình thường tới nói là tiếp cận một ngày đường xe. Huống chi Đường Nguyệt Hoa vốn cũng không phải là sáng sớm liền xuất phát. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm. Nàng cách Hạo Thiên Tông vẫn có 50 dặm khoảng cách. Đối với lòng nóng như lửa đốt Đường Nguyệt Hoa tới nói. Đừng nói 50 dặm. Cho dù là một dặm đường nàng cũng chờ không kịp. Đây cũng là nàng đây cơ hồ cả ngày nội tâm chân thực khắc họa. Thế nhưng là, vào thời khắc này, Đường Nguyệt Hoa phát hiện so với khoảng cách càng khiến nàng cảm thấy lo lắng hoảng hốt sự tính. Đó chính là nàng hiện tại tựa hồ căn bản đến không được Hạo Thiên Tông. Ngay tại tiến về Hạo Thiên Tông ẩn cư nơi đều phải trải qua con đường bên trên đâm đầy đủ loại. Doanh trướng, mỗi cái đều là lấy quân đội tối cao quy cách làm tiêu chuẩn. Đồng thời không chỉ là giữa lộ, bởi vì cái này khu vực hoang vu. Liền ngay cả hai bên đường đều đâm đầy doanh trướng. Xa xa nhìn lại, có chút hùng vĩ. Mảnh này doanh trướng đương nhiên là Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Mặc Chu, phó ba nhà dựng đi ra. Mặc Lâm nói là sau 3 ngày khai chiến. Nhưng không có nghĩa là người của hắn chính là sau 3 ngày mới đến Hạo Thiên Tông làm chuẩn bị. Hắn cũng không phải cái gì hiệp nghĩa người. Trận chiến đấu này càng không phải là cái gì đại hội luận võ. XX ước hẹn, đây không phải người ở giữa tư đấu, mà là liên quan đến lượng lớn hồn sư quy mô nhỏ chiến tranh. Mặc Lâm đang tại trong doanh địa tuần tra, cùng bên cạnh hắn là hắn đại ca Mặc Ninh, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân đi theo hai người bọn họ đằng sau. Thế giới này đối với đủ loại chủng loại hồn thú đồ vật đều có rất lớn lòng đề phòng. Vì phòng ngừa kinh hoàng cùng hiểu lầm. Hai người bọn hắn phi thường tự chủ theo Mặc Lâm đi. Mặc Ninh nhìn xem một cái mảng lớn doanh địa. Nói, không nghĩ tới, cái này Hạo Thiên Tông tị thế nơi cách đó không xa. Còn có thể có như vậy một mảnh thích hợp hạ trại địa phương. Chỉ bất quá, từ vết tích đến xem, tựa hồ là người làm tạo thành. Xác thực, địa phương này không chỉ là người làm tạo thành. Hơn nữa niên đại hẳn là rất xa xưa. Mặc Lâm dừng bước lại, sau đó nhìn Kỳ Lân tùy tiện chỉ cái địa phương. Kỳ Lân ngầm hiểu, vận dụng nguyên tố, đất trưởng khống đào một cái hố nhỏ. Cái này hố không sâu cũng không lớn, nhưng lại có thể thấy rõ trong hầm có một cái giống như là rễ cây đồ vật. Trên thực tế, tại Hạo Thiên Tông quyết định tiến về phiến khu vực này triệt để ẩn cư phía trước. Mảnh đất này còn không có như vậy hoang vu. Nhưng là vì tạo nên không có người bộ dáng, cố ý càn quét vùng này, chính là sợ võ hồn điện tìm đến bọn hắn. Nhưng là loại này không có chút nào quân sự ý thức hành vi tương đương với cho mình địch nhân giúp. Cái đại ân, Mặc Ninh đôi mắt nhỏ hạt châu nhất chuyển, xem như minh tình huống hiện tại. Cái này Hạo Thiên Tông cũng chính là đủ lợi hại. Bộ này thao tác cách bê đá tự đập vào chân của mình cũng không xa. Mặc Lâm cười ha ha, đầy mặt biểu lộ chính là tiểu tử kiến thức của ngươi còn chưa đủ a. Đại ca, càng kỳ quái hơn sự tình ngươi còn không có gặp qua đâu. Nói thật, Mạc Lâm lần thứ nhất lẻn vào đến Hạo Thiên Tông, tiến hành thực địa khảo sát thời điểm, quả thực là kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa từng thấy qua loại này cố ý cho mình đối thủ thanh tràng ra hòa. Hơn nữa không chỉ là cho mình đối thủ thanh tràng địa. Cái này Hạo Thiên Tông ẩn cư nơi càng làm cho Mã Tắc kêu thẳng người trong nghề. Lúc đầu Mạc Lâm cảm thấy trong nguyên tắc như thế phiền phức lên núi chỉ là cho đường tam khảo nghiệm, bọn hắn nhất định có cái gì tương đối bình thường lên núi phương pháp. Vì phòng ngừa cẩn thận mấy cũng có sơ sót tình huống. Mạc Lâm thế nhưng là hoa thật lớn khí lực tại xung quanh Hạo Thiên Tông cẩn thận khảo sát. Đáng tiếc, Mạc Lâm xem trọng bọn hắn, trừ bằng vào hồn lực leo đi lên bên ngoài không có bất kỳ cái gì phương pháp. Kia mấy đầu xiềng xích thế mà còn là thuận tiện nhất con đường. Hơn nữa nơi này ba mặt núi vây quanh, cho dù là đến dưới núi trong thôn, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cũng chính là Mạc Lâm hạ lệnh dựng doanh trướng con đường này. Chỉ cần Mạc Lâm đem thôn cho chiếm, kia Hạo Thiên Tông duy nhất đường tiếp tế liền gãy. Nếu như Mạc Lâm tâm lại đen một chút, liền án binh bất động, dẫn người đâm vào trong thôn. Hạo Thiên Tông xuống tới chuyển tiếp tế người đến một cái xử lý một cái. Đợi đến Hạo Thiên Tông phát hiện thời điểm khẳng định bởi vì tiếp tế không đúng chỗ sức chiến đấu đại giảm. Nhưng là bắt một cái giết một người hoặc là bắt một tù binh một cái loại thực tế này là quá lãng phí thời gian, lấy Mạc Lâm sức chiến đấu hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy. Cùng Tam Quốc diễn nghĩa nhai đình cuộc chiến không sai biệt lắm. Thục quân chờ ở trên núi, bị vây, không có tiếp tế lên núi, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng phá vây. Huống chi trước mắt Mạc Lâm thậm chí không cần bốn phía vây quanh. Bởi vì có ba mặt đã bị thiên nhiên vây tốt, kia ba mặt trừ phong hào đấu la cùng hồn đấu la cái khác hồn sư cơ bản không có khả năng từ trong đó chạy trốn. Nếu như là thú võ hồn hồn sư lời nói không tới hồn đấu la còn có thể. Dù sao thú võ hồn tố chất thân thể cùng thân thể điều kiện khẳng định càng thích hợp ở loại này núi non trùng điệp ở giữa hành động. Nhưng Hạo Thiên Tông những đệ tử kia thì càng vốn không tồn tại khả năng. Trong bọn họ phần lớn người đoán chừng từ những cái này xích sắt xuống núi đều khó khăn. Huống chi từ mặt khác hiểm trở gấp trăm lần ba mặt xuống núi. Bởi vậy, trận chiến đấu này cây cân hoàn toàn là thiên hướng Mạc Lâm bên này. Đồng thời cực kỳ hoang đường là, Mạc Lâm bên này rất nhiều quả cân đều là Hạo Thiên Tông hỗ trợ để lên. Đương nhiên, Mạc Lâm cùng những người khác cũng từng nghĩ đến một loại khả năng tính. Chính là Hạo Thiên Tông trưởng lão cùng Đường Khiếu người tông chủ này chính mình chạy. Lưu lại như vậy một đám chúng đệ tử chết. Nhưng là khả năng này cơ hồ không có. Bởi vì bọn hắn nhưng cũng là phong hào đấu la. Danh dự thứ này thế nhưng là rất trọng yếu. Nếu như bọn hắn thật quăng xuống đệ tử của mình chạy mất. Kia Mạc Lâm cũng không cần đem Hạo Thiên Tông làm qua phá sự cho vạch trần đi ra. Cái này tông môn danh khí trực tiếp bị bọn hắn chính mình bôi xấu. Trở thành người trong thiên hạ trò cười. Tiểu Lâm, Tiểu Ninh, lúc này, không biết là ai hô một tiếng. Mạc Lâm cùng Mạc Ninh đồng thời quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Mạc già đến. Tiểu Thúc, là có người nào tới sao? Mạc Lâm một bộ ta đã sớm biết biểu lộ. Xác thực, Mạc già không nhìn Mạc Lâm biểu lộ hơi gật đầu. Hơn nữa người tới chúng ta vừa mới gặp, cụ thể xử lý như thế nào vẫn phải là nhìn ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,